ở đâu ra lắm chuyện như vậy chứ? Được, biểu ca, Châu Trung Mậu rất nghe lời. Không cần biết đối phương là Tam công tử Lương gia hay gì. Trực tiếp xông lên phía trước. Đánh thôi là xong chuyện. Binh binh bốp bốp, Lâm Phàm không muốn nhìn. Chẳng có gì thú vị cả. Tiếng kêu gào thảm thiết nặng nề bỗng lên xuống có cao có thấp. Nếu như có nhạc sư ở đây, nói không chừng sẽ có linh cảm mà viết ra một bản nhạc sôi nổi khẳng khái. Chuyện này không hẳn là tệ. Cách chương.